Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, từng chút giải quyết. Đông Phương Mặc chỉ là trầm ổn gật đầu. Ngươi cảm thấy, lấy các ngươi trong hoàng tộc, có được cái này truyền thừa huyết mạch người, tại không tình nguyện phía dưới, ai sẽ rời đi hoàng trì đế quán? An thị hoàng tộc hoàng chủ nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, lần này tiến đánh Trung Châu Đại Lục, là ta nhất thời đầu óc phát sốt. Còn xin Đông Phương Mặc tiểu hữu tha thứ. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là ngóng nhìn có thể cùng An thị hoàng tộc bắt tay giảng hòa. Nhiều dựng đứng một địch nhân, tổng không phải chuyện gì tốt. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng sẽ không cứ như vậy tha thứ bọn hắn. Đã ngươi biết mình lần này làm sai, như vậy, liền phải tiếp nhận ta trừng phạt. An thị hoàng tộc hoàng chủ có chút khó mà tiếp nhận. Để một thiếu niên trừng phạt mình, này làm sao cũng có chút nói thì dễ mà nghe thì khó a. Hoàng chủ, ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể để ngươi An thị hoàng tộc trên Đông Châu Đại Lục biến mất. Đông Phương Mặc để lộ ra một chút khí thế. Hiện tại, Bắc Châu Đại Lục Lưu thị hoàng tộc một mạch đã bị ta tiêu diệt. Nam Châu Đại Lục Tần thị hoàng tộc một mạch, bị huynh đệ của ta Chu Cẩn Du cho tiêu diệt. Ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Tuyệt đối uy hiếp. An thị hoàng tộc hoàng chủ nghe được kết quả này, biết, thiếu niên ở trước mắt nói được làm ra được, mà lại nương tựa theo hai vị này sát thần, thật đúng là có thể làm ra dạng này ngoan tuyệt sự tình đến. Cho nên, An thị hoàng tộc hoàng chủ không chút do dự hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ta nhận phạt, tốt, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Người An thị hoàng tộc hoàng chủ, đến ta Trung Châu Đại Lục đi lên phụ trách giáo tập ta Trung Châu Đại Lục đệ tử. Thời gian là 100 năm. An thị hoàng tộc hoàng chủ miệng bên trong lập tức phát khổ. Cái này cũng quá khiến người ngoài ý. Cũng quá khó lấy tiếp nhận một chút. Mình thế nhưng là đường đường hoàng chủ. Đi đến bên kia đi làm giáo tập đệ tử người. Còn không bằng phổ thông trong tông môn trưởng lão. Ngay tại An thị hoàng tộc hoàng chủ có chút được vòng thời điểm, Đông Phương Mặc lại tăng thêm một cái kèm theo điều kiện. Không đơn thuần là ngươi hoàng chủ, mà lại là ngươi người một nhà. Trăm năm về sau, ngươi tự nhiên là khôi phục tự do. Mà đối ngoại, ta chỉ nói là ngươi An thị hoàng tộc hoàng chủ đi Trung Châu Đại Lục du lịch. Dù sao, những hoàng chủ này nhóm vẫn là 10 phần sĩ diện. Cho nên, Đông Phương Mặc đã cho bọn hắn tìm một cái hạ bậc thang. An thị hoàng tộc hoàng chủ có thể không đáp ứng sao? Rất nhanh, cứ như vậy định xuống dưới. Ngay sau đó, Chu Cẩn Du đối mặt lấy Lam thị hoàng tộc, cũng là bắt chước làm theo. Dù sao Chu Cẩn Du nhận định thê tử Lam Vũ Tình là Lam thị trong hoàng tộc ra. Khi hai người giải quyết đây hết thảy, Đông Phương Mặc cũng không có để Tuyết Ưng bọn người trở lại Trung Châu Đại Lục đi, mà là trực tiếp để bọn hắn về tới Đa Thú Sơn. Liền ngay cả Chu Kính Trác đối với Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du an bài đều có chút khó mà tiếp nhận, chứ đừng nói là bị phạt hai cái này hoàng tộc nhân vật ở bên trong. Ngay sau đó, Chu Cẩn Du liền trong Chu thị hoàng tộc cùng Lam Vũ Tình cử hành thịnh đại hôn lễ, làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Lam Vũ Tình càng là hạnh phúc không thôi, bởi vì khi tu vi của nàng so Chu Cẩn Du chênh lệch nhiều như vậy thời điểm, Chu Cẩn Du vẫn như cũ dạng này sủng nàng, là để mỗi một nữ nhân đều an tâm vô cùng. Tại mọi người từng tiếng chúc phúc bên trong, hai người bị đưa vào động phòng. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Lãnh Băng cái kia ghen tị mà hướng tới ánh mắt thời điểm, không khỏi rát Lãnh Băng tay. Băng nhi, ta cũng có thể cho ngươi một cái hôn lễ, tuyệt đối không thể so Chu Cẩn Du tiểu tử này chênh lệch. Cứ việc Lãnh Băng như vậy hướng tới, nhưng là vẫn lắc đầu một cái. Mặc, ta minh bạch tâm của ngươi là đủ rồi. Ta không cần những này. Huống hồ, ta hiện tại không cần ngươi cho ta hôn lễ. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt hỏi Lãnh Băng. Không cần hôn lễ? Tại sao vậy? Băng nhi, ngươi sẽ không là coi trọng người khác à? Nghe Đông Phương Mặc loại lời này, Lãnh Băng lập tức một đấm đập tới. Nhìn xem Đông Phương Mặc che lấy trước ngực rất đau bộ dáng, Lãnh Băng cũng trách cứ, gọi ngươi nói bậy, làm sao có thể. Đông Phương Mặc cười, ta là sợ hãi, chấm ngoặc kép. Lãnh Băng hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút, chờ ngươi cưới Nhu tỷ tỷ về sau, ta mới gả cho ngươi. Lãnh Băng mười phần nói nghiêm túc, nàng minh bạch Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu ở giữa tình nghĩa. Nàng rất tự giác đem mình bày ở vị trí thứ hai. Nhìn thấy dạng này Lãnh Băng, kỳ thật, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, nữ nhân này rất khó khăn được. Ôm lấy Lãnh Băng, Băng Nhi, người cùng Nhu Nhi trong lòng ta, thật là giống nhau. Huynh đệ tại động phòng, Đông Phương Mặc làm sao có thể nhịn được a? Lập tức đem Lãnh Băng trực tiếp đưa vào Liên Mỹ Điện. Hai người cũng lộn một đêm. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Mặc liền mang theo Lãnh Băng theo Tư Đồ Nam về tới Kiếm Tông. Bởi vì Kiếm Tông bên trong, Đông Phương Mặc còn lo lắng lấy kiếm tiên. Hắn cũng không có mang theo Lãnh Băng. Một mình đi tới dược viên bên trong cái kia linh mạch. Nhìn xem trong tay công pháp ma đạo, Đông Phương Mặc không biết kiếm tiên có thể hay không nguyện ý tu luyện cái này công pháp ma đạo. Xa cách hơn 5 năm, lần nữa nhìn thấy kiếm tiên, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy cái này kiếm tiên không có gì thay đổi. Cùng Lộ Nhi tiểu nha đầu này cũng là hạnh phúc dính cùng một chỗ. Có thể là hai người trải qua nhiều năm như vậy, liền xem như tại Đông Phương Mặc trước mặt, cũng là không có quá nhiều bận tâm. Ngươi tiểu tử này, còn biết đến xem ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem ta người tổ sư gia này đem quên đi đâu. Tại nhìn thấy Đông Phương Mặc lần đầu tiên thời điểm, kiếm tiên là mang theo hưng phấn. Đông Phương Mặc gặp qua kiếm tiên tiền bối. Khi biết Minh Xà hết thảy, Đông Phương Mặc đối với kiếm tiên càng thêm tôn kính. Bởi vì Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cái kia hơn cao thủ đều nhìn cái này Minh Xà rủi ro. Thế nhưng là Trung Châu Đại Lục bên trên tu vi càng thêm thấp kiếm tiên cùng thi phi hổ lại xông tới. Vì bảo vệ mình chỗ cái này một phiến đại lục, càng thêm đáng quý. Tốt, để ta nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, kiếm tiên nói chỉ là nửa câu, liền ngây ngẩn cả người. Tu vi của ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc biết, kiếm tiên lực lượng thần thức dị thường cường hãn, bằng không cũng sẽ không theo một cái tiên tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế. Cái này tiên tu giới tế linh, hắn nhưng là tại Hồng Hoang Đại Lục đều chưa từng gặp qua. Cấp 6 huyền tướng, Đông Phương Mặc rất bình tĩnh nói. Kiếm tiên trên mặt có chút hưng phấn, liền ngay cả một bên Lộ Nhi đều là cười mười phần đáng yêu. Chỉ bất quá, Lộ Nhi trên mặt không có quá nhiều chấn kinh. Khả năng tiên tu giới tế linh cũng là gặp qua một chút việc đời a. Nhìn xem kiếm tiên hết thảy vẫn là như cũ, Đông Phương Mặc cũng không nhiều dày vò khốn khổ, mở miệng hỏi, kiếm tiên tiền bối, trong tay của ta có một bộ công pháp ma đạo, nếu như ngươi nguyện ý tu luyện, ngươi có thể tái tạo nhục thân, ngươi liền có thể thành vì một cái bình thường người tu luyện. Đông Phương Mặc vẫn là thử thăm dò, hỏi, cuối cùng quyết định bởi tại kiếm tiên. Công pháp ma đạo, đây là công pháp gì? Chỉ là nghe cái tên này, kiếm tiên liền có chút bài xích. Cũng may là Đông Phương Mặc lấy ra, kiếm tiên mới nhìn. Sau khi xem, mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ thật, mặc kệ là ma đạo vẫn là chính đạo. Chỉ cần không có tham niệm, oán hận các loại, đều là trăm sông đổ về một biển. Kiếm tiên tiền bối, người đồng ý. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Kiếm tiên lại quả quyết lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhi. Ta không cần tu luyện cái này công pháp ma đạo. Kết quả này, Đông Phương Mặc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì muốn tu luyện công pháp ma đạo, bước đầu tiên chính là muốn đoạn mất cùng tế linh liên hệ. Kỳ thật, yêu cầu này đối với người khác mà nói không tính là gì. Bởi vì tại bọn hắn nhục thân bị hủy thời điểm, là hoàn toàn bảo vệ mình. Không có người sẽ tốn tinh lực đi bảo vệ mình tế linh. Cũng chính là kiếm tiên, tổn thất mình một chút tinh lực, đem đổi lấy tế linh sinh. Hiện tại, kinh lịch nhiều năm như vậy, để kiếm tiên từ bỏ tế linh, là khả năng không lớn. Kiếm tiên tiền bối, ta cũng biết, cái này ngươi là sẽ không tiếp nhận. Lộ Nhi thật đúng là hạnh phúc. Đông Phương Mặc nhìn xem hai cái rúc vào với nhau người, mỉm cười nói, thế nhưng là, Lộ Nhi lại nhìn xem Đông Phương Mặc nói ra, ngươi lưu lại một bộ công pháp ma đạo, không chừng, chấm ngoặc kép, Kiếm Tiên lại tùy ý hướng về phía Lộ Nhi nói ra, ngươi lưu lại làm gì, mình nhìn xem chơi a, ta đáp ứng ngươi sẽ không rời đi ngươi, cho nên, cái này công pháp ma đạo bước đầu tiên ta liền làm không được, còn tu luyện thế nào? Lộ Nhi một đôi mắt đẹp lưu truyền, có phức tạp cảm xúc, Kiếm Tiên, chấm ngoặc kép, được rồi, đi, ta liền không ở nơi này chướng mắt, các ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vì để cho bầu không khí dễ dàng hơn. Nhưng mà cái gì lời nói đều hướng bên ngoài ném đi. Kiếm Tiên đẩy Đông Phương Mặc một chút, tiểu tử ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói, không có chuyện khác, được a. Kiếm Tiên tiền bối, người khác đều muốn lưu ta, chỉ có ngươi đuổi ta a. Đông Phương Mặc cười trêu chọc, Mặc ca ca, ta biết, thời gian ngắn như vậy, tu vi của ngươi đến trình độ này, nhất định sẽ kinh lịch quá nhiều, cũng nhất định có rất nhiều chuyện, lưu tại nơi này, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Lộ Nhi phi thường lý giải Đông Phương Mặc, chỉ có rời đi nơi này thời điểm. Đông Phương Mặc tâm tình có chút nặng nề, tựa hồ người khác sự tình, hắn đều có thể lợi dụng mình bây giờ thực lực giải quyết. Thế nhưng là đến Kiếm Tiên nơi này, hắn vẫn là như vậy bất lực. Thời khắc này, cũng chỉ có Lãnh Băng mới lý giải Đông Phương Mặc. Dương Chi Ngọc đầu ngón tay xoa lên Đông Phương Mặc mi tâm. Mặc, cần phải dạng này sầu sao? Sự tình gì đều là từng chút giải quyết. Kiếm Tiên còn có thời gian. Một tiếng an ủi, Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng gật đầu, mang theo Lãnh Băng cùng một chỗ về tới Chu Thị Hoàng tộc. Hắn đúng là sẽ không lưu tại nơi này. Khi đây hết thảy đều kết thúc thời điểm, Chu Cẩn Du mang theo Lam Vũ Tình vẫn như cũ đi hướng Hoàng Trì Đế Quán. Đông Phương Mặc cũng mang theo Lãnh Băng rời đi Trung Châu Đại Lục. Mấy người vẫn là đặt chân Hoàng Trì Đế Quán. Chu Cẩn Du truyền thừa hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, đã đem Đông Mi Vũ chân chính trở thành trưởng bối sư tôn một dạng đối với đến. Bọn hắn là phải chờ tới Đông Mi Vũ xuất quan, nhìn thấy Đông Mi Vũ thật không có việc gì, mới có thể yên tâm rời đi, tiếp tục xông xáo hồng hoang đại lục. Đông Phương Mặc cũng đem cái này ba cái cơ quan người chính là một cái ngọc phiến bí mật nói cho Đông Mi Vũ, cũng tốt gọi Đông Mi Vũ có cái chuẩn bị. Đông Phương Mặc lựa chọn về tới Thính Phong Các, cũng bắt đầu bế quan, bởi vì hắn muốn chuẩn bị tức sắp mở ra thần bí di tích tìm kiếm. Bế quan thời điểm, thời gian lộ ra qua nhanh chóng, đang bế quan quá trình bên trong, tại kỹ pháp lĩnh ngộ bên trong, Đông Phương Mặc chỉ là tìm hiểu chín huyền kiếm quyết, càng nhiều hơn chính là thôi diễn trận hải bên trong từng cái trận pháp, mà hắn đắm chìm trong đó. Mặc dù thời gian 2 năm, tại Đông Phương Mặc mà nói, giống như bất quá là mấy ngày sự tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.